bị bắt trở thành mục tiêu số 1 của nhân vật phản diện. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Chấp nghĩ mình nghe nhầm. Hệ thống nói, cậu không nghe nhầm đâu. Lương Chấp quay đầu nhìn Thẩm Quyền. Đối phương cũng đang ngạc nhiên vì cậu cản cú đánh của ba Thẩm. Thẩm Quyền thế mà là nhân vật chính. Thật sự tìm mòn gót giày mà không thấy. Năm đó cậu thường đi cùng Thẩm Quang Minh nhưng chẳng bao giờ nghe đối phương nhắc mình có anh trai. Nếu không, có khi cậu đã tìm được nhân vật chính sớm hơn rồi. Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Tìm mòn gót giày mà không thấy. Có được chẳng phí chút công lao. Tuy lần đầu gặp mặt, trong đầu cậu mơ hồ toát ra ý tưởng Thẩm Quyền có thể là nhân vật chính. Nhưng tổng thể Thẩm Quyền không tỏa ra khí chất nhân vật chính toàn thân như Thẩm Quang Minh. Nên cậu mới không để ý, hạnh phúc tới đột ngột. Lương Chấp cũng không biết nên nói cái gì để biểu đạt tâm trạng kích động của mình. Hai hàng lông mày của ba Thẩm dựng lên. Đường nét khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn. Người bình thường thấy biểu cảm này của ông sẽ rụt lại. Ông rút tay về, nói, Lương Chấp, cháu tránh ra, đây là chuyện nhà bác. Nói đến mức này, người bình thường nên lựa chọn đứng ở ngoài. Nhưng Lương Chấp vất vả lắm mới tìm được nhân vật chính. Làm thế nào lại để Thẩm Quyền ăn khổ được? Cậu ngược lại chắn trước mặt Thẩm Quyền. Nói, bác Thẩm, mặc kệ Thẩm Quyền làm sai cái gì, cũng không phải lý do để bác động thủ. Lúc này, Thẩm Quang Minh cũng đi tới. Anh nhìn bốn phía, có người vì động tĩnh bên này mà bắt đầu chú ý tới bọn họ. Anh dịu giọng nói, ba, có chuyện gì thì về nhà nói. Ở đây có nhiều người lắm. Ba Thẩm trừng mắt liếc Thẩm Quang Minh một cái. Giống như đang giận đối phương vô năng khi ở thành phố B, lúc ông biết được vụ án. Ông chỉ dựa vào trực giác điều tra nhiều năm mà nhận định rằng Thẩm Quyền có liên quan. Cũng vì đối phương có bằng chứng quá sạch sẽ mà trái lại. Lại làm ta nghi ngờ. Ông trầm giọng nói với Thẩm Quyền. Ba đã cảnh cáo mày không được đi thành phố B. Thẩm Quyền cụp mắt tránh ánh nhìn của ba Thẩm. Bình tĩnh nói. Công việc cần. Chỗ mày thường nhập hàng không phải ở thành phố B. Mày cho là cái lý do này lừa được mọi người à. Ba Thẩm chống gậy. Nếu không phải do hành động bất tiện. Chắc ông đã sớm lấy còng tay ra. Còng Thẩm Quyền áp giải đi. Lương Chấp nghe vậy thì kinh hãi. Tin tức trong lời của ba Thẩm hơi bị nhiều đó. Làm sao đối phương sẽ biết Thẩm Quyền bình thường hay nhập hàng ở đâu? Còn có loại thái độ như đối xử với tội phạm này. Quang Minh lúc trước cũng từng làm vậy. Lương Chấp mặc kệ Thẩm Quyền đi thành phố B có phải vì nhập hàng hay không? Cậu tìm một lý do rất chính đáng thay đối phương. Bác à, bác hiểu lầm rồi. Là vì cháu hẹn anh ấy đến thành phố B xem hoa. Nhập hàng cũng là tiện đường thôi. Lời này vừa ra, Thẩm Quang Minh ngạc nhiên nhìn sang. Anh chỉ nhíu mày, không vạch trần lời nói dối của Lương Chấp. Chỉ là trong lòng anh mơ hồ có chút bất an. Lương Chấp vì sao lại giúp Thẩm Quyền như vậy? Lương Chấp biết, tuyệt đối không thể để Thẩm Quyền quay về Thẩm gia. Nếu không, cậu không thể ngăn cản ba Thẩm làm bất cứ chuyện gì. Cậu cầm lấy cổ tay Thẩm Quyền. Nói, cháu và Thẩm Quyền còn có chuyện khác. Đi trước ạ, bác Thẩm. Quang Minh, gặp lại sau. Nói xong, Lương Chấp lập tức kéo Thẩm Quyền chuồn mất. Đợi đã, ba Thẩm muốn gọi bọn họ lại. Thẩm Quang Minh lên tiếng khuyên can. Ba, bỏ đi, con đã điều tra cẩn thận. Anh hai không quan hệ gì với vụ án đó. Ba Thẩm chống mạnh cây gậy trên mặt đất. Thốt ra lời TH không tục. Con thì biết cái gì? Thẩm Quyền đi theo Lương Chấp xuyên qua đám đông. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sẽ bị ba Thẩm đánh một trận. Hắn có thể lợi dụng tình anh em để qua mặt Thẩm Quang Minh. Nhưng ba Thẩm thì không được. Dù sao từ trước tới giờ, đối phương chưa bao giờ xem hắn là con đẻ. Lương Chấp ra mặt thay hắn. Thẩm Quyền ngoại trừ nghi ngờ trong lòng, cũng không có bao nhiêu cảm động. Hắn am hiểu đối phó ác ý của người khác, nhưng không ai dạy hắn nên đối xử thế nào với thiện ý, đi đến lối ra. Lương Chấp đang muốn gọi xe. Thẩm Quyền nói, không cần gọi taxi, có người đón,

chắc bọn họ sẽ bị nhìn như hai thằng ngốc. Thẩm Quyền muốn B0PCS3T bản thân vừa nói ra câu lúc nãy. Hắn đưa tay đè vai Lương Chấp, đẩy nhẹ một cái nhưng đẩy không ra. Thẩm Quyền hít sâu một hơi, vừa định nói chuyện, không ngờ Lương Chấp tưởng Thẩm Quyền vẫn còn lạnh. Nói, Thẩm ca, cơ thể anh chắc là thể hàn đó, nhưng mà có em ở đây, sau này anh không phải sợ lạnh nữa. Thẩm Quyền, cậu là mặt trời à, mà có năng lượng như vậy. Thình thịch, Thẩm Quyền đưa tay đặt sau lưng Lương Chấp. Hắn muốn bóp nát trái tim Lương Chấp. Ổn quá, đừng có đập mạnh như vậy ở bên cạnh tim tôi. Hắn dùng lực nhấn một cái, ôm chặt Lương Chấp vào lòng. Thẩm Quyền nhẹ nhàng, một tiếng, bỏ đi, hôm nay tạm tha cho cậu. Liệu pháp ác cảm được sử dụng để giúp một người từ bỏ một hành vi hoặc thói quen bằng cách để họ liên kết nó với một điều gì đó khó chịu. Liệu pháp ác cảm được biết đến nhiều nhất để điều trị những người có hành vi gây nghiện, như nghiện rượu, nghiện thuốc lá, VV. Bác sĩ cho người nghiện rượu dùng một loại thuốc gây buồn nôn hoặc nôn nếu người được điều trị uống rượu. Sau đó, họ cho bệnh nhân uống rượu để người đó bị nôn mửa. Việc này được lặp lại cho đến khi người đó bắt đầu liên tưởng việc uống rượu với cảm giác buồn nôn khó chịu và do đó không còn thèm rượu nữa. Cách chương.